The Gamer Hệ Thống, chương 892, hôn mê, góc truyện audio.com, toàn bộ trời đất bị bao phủ hoàn toàn bởi một màu trắng xóa, chỉ có từ những thiên hà xa xôi mới có thể quan sát được dải ngân hà đang bị bao trùm trong một luồng cường quang cực đại. Toàn bộ dải ngân hà bắt đầu tan rã dưới sức mạnh của hắn, tất cả những gì ở bên trong đó đương nhiên là bao gồm cả Chihesa cũng bị tiêu diệt hoàn toàn không để sót lại một chút cặn bã nào. Đòn tấn công vừa rồi của hắn không chỉ đơn giản là khí công mà còn bao gồm cả ma lực, linh lực, chakra và rất nhiều loại sức mạnh tổng hợp lại khiến cho toàn bộ thân xác và cả linh hồn của Chihesa cũng đều bị đánh tan. Thân thể vật lý tan biến cùng với linh hồn bị tiêu diệt khiến cho Chihesa không còn hy vọng nào để phục sinh lại nữa. Sau khi tiêu diệt Chihesa thì hắn cũng phải cảm thấy sững sờ trước sức mạnh của mình. Đòn tấn công vừa rồi hắn đã dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào đó nên đương nhiên là hắn biết nó sẽ mang theo sức hủy diệt rất lớn, nhưng hắn không nghĩ rằng đòn tấn công vừa rồi của mình lại cuốn bay cả dải ngân hà. Tinh, bạn nhận được. Sau khi Chihesa bị tiêu diệt thì đương nhiên là hắn sẽ nhận được một lượng XP cực kỳ khổng lồ rồi. Khoảng cách lên đến hơn 200 cấp độ khiến cho lượng XP mà hắn nhận được từ việc giết chết Chihesa là quá lớn nên những thông báo thăng cấp liên tục vang lên bên tai của hắn. Hắn đành phải tạm thời tắt thông báo của hệ thống đi để tránh bị làm phiền và tập trung vào việc khác. Vừa rồi hắn đã lỡ tay phá hoại mất nguyên cả dải ngân hà nên bây giờ hắn cần phải phục hồi lại nó cái đã. Vừa rồi việc lên cấp đã giúp hắn hồi phục toàn bộ lượng MP của mình rồi. Với khả năng bây giờ của hắn thì việc tái tạo lại dải ngân hà không phải là việc quá khó khăn, hắn chỉ cần đảo ngược dòng chảy thời gian lại là mọi thứ sẽ được khôi phục, đương nhiên là hắn sẽ không để cho Chihesa được sống lại rồi. Việc đảo ngược thời gian mặc dù tiêu hao rất nhiều MP của hắn do phải áp dụng lên toàn bộ phạm vi dải ngân hà nhưng ít ra so với việc sáng tạo lại mọi thứ thì nó vẫn ít hơn và nhanh hơn nhiều. Cảnh vật trước mắt bắt đầu tua ngược trở lại và dải ngân hà bắt đầu khôi phục lại trạng thái vốn có của nó. Chỉ trong chốc lát mà mọi thứ đã được khôi phục lại hoàn toàn. Lúc này hắn đang định quay trở về trái đất của phó bản này thì bỗng nhiên hắn cảm thấy toàn thân mình giống như bị mất đi toàn bộ sức lực vậy. Bóng tối bao phủ tâm trí của hắn và hắn dần mất đi ý thức của mình. Trước khi ngất đi hắn chỉ kịp tự thắc mắc một câu rằng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Hắn dần mở hai mắt ra, hắn nhớ rằng lúc trước mình vừa mới khôi phục lại dải ngân hà thì liền bị mất đi ý thức. Hắn lắc lắc đầu tỉnh lại và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, việc đảo ngược thời gian chỉ tiêu tốn của hắn khoảng gần một nửa lượng MP là cùng nên không thể nào có chuyện việc này là do MP cạn kiệt gây ra được. Hắn tạm thời gác lại nghi vấn của mình và nhìn ngó xung quanh thì thấy được một khung cảnh cực kỳ quái lạ không hề giống với khung cảnh lúc trước. Mình đã hôn mê bao lâu rồi nhỉ? Hắn thầm nghĩ, nơi mà hắn đang ở đây là trong không gian, nếu như không có động lực nào thúc đẩy thì việc trôi nổi trong không gian là rất chậm chạp. Nếu như cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn có nghĩa là hắn đã phải hôn mê rất lâu rồi nên dải ngân hà đã tự chuyển động và hắn bây giờ vẫn ở cách vị trí. Góc truyện audio.com cũ không xa nhưng dải ngân hà thì đã di chuyển được một quãng đường dài. Mặc kệ những chuyện này, hắn bắt đầu trải rộng cảm giác của mình ra để tìm kiếm tọa độ của trái đất, hắn muốn quay trở về đó trước rồi mới tìm hiểu mọi việc sau. Hả, hắn nhíu mày, vốn dĩ hắn có thể dễ dàng cảm nhận được mọi thứ ở một vùng rất rộng nhưng lúc này đây vùng cảm giác của hắn lại bị thu hẹp lại rất nhiều. Không chỉ có vậy, hắn còn cảm thấy toàn thân mình trở nên cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn không giống với lúc trước. Không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình nên hắn liền mở bảng thông tin nhân vật của mình ra, và ngay khi tấm bảng quen thuộc hiện ra thì dòng trạng thái đầu tiên đập vào mắt khiến cho hắn trợn trừng mắt kinh ngạc. Tên, Phạm Quang Hiệp suy nhược, tuổi, 18, giới tính, nam, HP, 107.000/107.000, HP Regeneration, 1585S. MP, 198.300/198.300, MP Regeneration. 4593S, LV 595, 6454B, 15278B XP. Street, 2131 đến trừ 783. AGI, 2137 đến trừ 802. VIT, 2250 đến trừ 842. WIS, 2285 đến trừ 850. IN, 6351 đến trừ 1358. LUC, 51670 đến trừ 738. Điểm tự do, 1750. K, cái gì, thứ đầu tiên đập vào mắt của hắn chính là hai chữ suy nhược màu vàng đất ở ngay bên cạnh tên của hắn. Sau đó là một loạt những dòng chỉ số thấp đến đáng thương hiện lên trong bảng trạng thái của hắn. Với chỉ số hiện tại thì sức mạnh của hắn chỉ bằng khi mà hắn có LV khoảng hơn 100 gì đó. Nếu cần có thứ để so sánh thì có lẽ sức mạnh của hắn hiện tại chỉ ngang bằng với một vị đội trưởng của Soul Society. Lý do gì mà hắn lại bị dính phải trạng thái suy nhược thế này? Sau khi suy nghĩ một lát thì hắn liền đưa ra kết luận rằng trạng thái hiện tại của hắn chính là hậu quả của việc sử dụng Kaioken trong trạng thái Super Dragon 3. Mặc dù khả năng không chế kỳ của hắn là cực cao nhưng vẫn chưa thể đạt được tới cấp độ của Super Saiyan Blue nên việc sử dụng Super Kaioken khiến cho hắn lâm vào trạng thái suy nhược tạm thời giống như Son Goku đã từng gặp phải hiện tượng mất kiểm soát Kisua khi sử dụng Super Saiyan Blue Kaioken lần đầu tiên vậy. Vốn dĩ việc thăng cấp có thể giúp hắn khôi phục hoàn toàn và loại bỏ mọi trạng thái bất lợi nhưng khi mà hắn thăng cấp thì thời hạn của Super Kaioken vẫn chưa tới mà phải tới khi việc thăng cấp của hắn hoàn thành thì tác dụng phụ của nó lúc này mới ập tới. Hắn không biết được tác dụng phụ của Super Kaioken sẽ kéo dài trong bao lâu, khi mà hắn đang định ấn vào dòng trạng thái suy nhược thì bỗng hắn để ý tới một con số trên bảng trạng thái. Trên bảng trạng thái thì mọi con số đều bị giảm xuống rất nhiều nhưng chỉ có riêng một dòng duy nhất là đã tăng thêm một chút và đương nhiên đó không phải là đong điểm tự do của hắn mà là tuổi, 18, tuổi của hắn được tính theo thời gian ở thế giới thực và chỉ khi đã trôi qua sinh nhật của hắn thì số tuổi trên bảng trạng thái mới thay đổi. Cách đây không bao lâu hắn mới sang tuổi 17 sau khi trở về từ phó bản Dragon Ball Z. Hắn tiến vào phó bản này vào khoảng đầu tháng 11, như vậy nếu như hắn lại tăng thêm một tuổi nữa thì tối thiểu bên ngoài đã phải trôi qua thời gian 10 tháng rồi. Mà với lượng MP khi hắn bắt đầu tiến vào phó bản này là hơn 1,8 triệu thì chênh lệch thời gian giữa phó bản và thế giới thực phải lên đến hơn 6.000 lần. Hắn giật mình trước suy nghĩ này và nhanh chóng mở ra bảng thông báo của hệ thống để kiểm tra thời gian thì ngay lập tức hắn đã thấy được thông báo mới nhất của hệ thống là cách đây 9.998 năm. Hắn đã hôn mê trong phó bản này suốt, gocchuyenaudio.com, gần 10.000 năm rồi. Hắn kinh hãi tới mức không thể nói lên lời, 10.000 năm là con số như thế nào? Cho dù bản thân hắn biết mình là bất tử nhưng hắn cũng chỉ mới sống khoảng 100 năm mà thôi. Vậy mà giờ đây chỉ sau một giấc ngủ mà 10.000 năm đã trôi qua sao? Khi hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang thì ngay lập tức skill tinh thần gamer lại được kích hoạt khiến cho hắn lấy lại sự bình tĩnh. Cho dù là 10.000 năm, nhưng cũng chỉ là 10.000 năm trong phó bản mà thôi. Với sự chênh lệch về thời gian thì thế giới hiện thực cũng chỉ mới trôi qua khoảng 1.5 năm mà thôi. Hắn hít sâu một hơi rồi thở phào. Biến mất 1.5 năm là thời gian khá lâu nhưng so với 10.000 năm thì thời gian này chẳng khác nào một cái chớp mắt mà thôi. Nghĩ tới đây hắn liền trở nên thoải mái hơn. Xem ra mình cũng nên rời khỏi phó bản này thôi, hắn tự nói. 10.000 năm đã trôi qua, nội dung cốt truyện của phó bản này cũng đã kết thúc từ lâu rồi nên chẳng còn lý do gì để hắn ở lại nơi này nữa. Dù sao thì trước khi hôn mê hắn đã đưa toàn bộ những người phụ nữ của mình vào bên trong đảo thiên đường rồi nên hắn cũng không có gì phải đắn đó cả. Khi mà hắn ở trong phó bản thì thời gian bên trong đảo thiên thần cũng chỉ trôi với tốc độ tương đương với thế giới thực mà thôi, thậm chí còn chậm hơn một chút vì khi hắn thăng cấp trong phó bản này thì lượng MP của hắn tăng lên khiến cho sự chênh lệch về thời gian trong đảo thiên đường càng trở nên lớn hơn. Cách chương